Âu Dương Diệp gật đầu, trong mắt lộ ra nội tâm bi thương, đau đớn. Đó là định hồn châu, là ta tự tay tạo ra mất gần 2.700 năm. Ai biết mới vừa tạo ra, người đầu tiên dùng tới nó lại là Uyển Kỳ. Hạt châu này cần chứa một lượng linh khí lớn để nuôi dưỡng, mới có thể phát huy tác dụng. Vậy nên ngươi bày ra khí ước trận hấp linh ở bên ngoài. Giả Quân Mạc bắt mạch xong, ngồi vào ghế tựa bên cạnh Bạch Vũ. Âu Dương Diệp không phủ nhận, đúng vậy, mãnh thú bên ngoài là ta nuôi dưỡng, chính vì để cho khí ước trận hấp linh hấp thu linh khí. Hạt châu này cần quá nhiều linh khí, ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Bạch Vũ hiểu rõ, khó trách nhìn thấy Âu Dương Diệp thu những tinh thể thượng phẩm này lại như bảo bối. Kim khí vốn yêu thích lại thả trên mặt đất, dựa theo sở thích trước kia của Âu Dương Diệp, có thể sẽ không làm như vậy. Đoán rằng Âu Dương Diệp đồng ý gặp bọn họ, một phần nguyên nhân rất lớn là tinh thể thượng phẩm nàng hứa hẹn cuối cùng. Ta có thể hỏi thê tử của ngươi bị thương như thế nào không? Bạch Vũ nhịn không được hỏi. Âu Dương Diệp im lặng một lúc, thật ra ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ nhớ rõ lúc đó ta tạo ra định hồn châu, vô cùng vui vẻ đi tìm Uyển Kỳ. Lúc ấy nàng ấy đang hái thuốc trong vườn thuốc của Pháp Thánh Điện. Lúc ta đến lại nhìn thấy lưỡi dao khí sắc bén đâm xuyên qua ngực nàng ấy. Âu Dương Diệp gắt gao nắm chặt nắm tay, cúi đầu, ta ôm lấy nàng ấy, hỏi đệ tử đến truy sát vì sao ra tay với nàng ấy. Những đệ tử này lại nói là phụng mệnh làm việc, Uyển Kỳ nàng ấy cấu kết với ám dạ đế quốc, là gian tế. Gian tế dám chó, ngay cả sáng thế thần điện Uyển Kỳ cũng không ra cửa, hoàn toàn không có khả năng cấu kết với ám dạ đế quốc. Ta dùng định hồn châu bảo vệ thân thể và linh hồn của nàng ấy, đưa nàng ấy trốn ra khỏi sáng thế thần điện, từ đó phản bội thần điện. Giả Quân Mạc trầm thấp mở miệng, chỉ sợ lúc bà ấy hái thuốc ở vườn thuốc, không cẩn thận nghe thấy được chuyện gì không nên nghe. Đột nhiên Âu Dương Diệp ngẩng đầu, trong mắt bốc lên một chút nước mắt. Âu Dương Diệp cũng nghĩ đến chuyện này, quả thật trong sáng thế thần điện có không ít việc ngầm xấu xa. Thượng Quan Gia và Ngọc Ưu Liên vì diệt trừ người chống đối, không biết đã làm bao nhiêu chuyện không thể thấy ánh sáng. Ngươi có thể chỉ khỏi cho nàng ấy không? Âu Dương Diệp hỏi. Cần một chút dược liệu khá quý giá, nhưng bây giờ ta không có, chỉ có thể từ ngươi cung cấp. Không thành vấn đề, ta đi tìm Âm Linh Tông lấy. Âu Dương Diệp cực kỳ không khách sáo coi Âm Linh Tông trở thành kẻ xem tiền như rác. Giả Quân Mạc viết ra một phần phương thuốc, để cho Âu Dương Diệp nhanh chóng đi lấy thuốc. Sau khi Âu Dương Diệp cầm phương thuốc rời đi, Bạch Vũ u oán nhìn Giả Quân Mạc, chẳng thật sự có thể trị khỏi loại bệnh này. Bây giờ tình hình của bà ấy giống như là linh hồn rời khỏi thân thể. Tuy linh hồn vẫn còn đang ở trong thân thể, nhưng đã không còn dung hợp với thân thể. Hơn nữa lúc bà ấy chết đi, linh hồn cũng bị thương nặng. Bây giờ ta chỉ chữa trị linh hồn của bà ấy, làm sao để dung hợp linh hồn của bà ấy lại, thì phải hỏi nàng rồi. Giả Quân Mạc nhìn mắt to xinh đẹp của nàng, nghiêm túc nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 518, Định Hồn Châu 2, làm sao ta biết được? Bạch Vũ trừng mắt. Trong tháp ngũ hành có bộ sách về phương diện này, ta không xem kỹ, nhưng chắc chắn nàng đã từng xem. Giả Quân Mạc rất có kiên nhẫn nhắc nhở. Bạch Vũ muốn khóc, ta xem qua rất nhiều sách, làm sao chàng chắc chắn ta có thể nhớ rõ? Ta cần trở về cẩn thận nghĩ lại, chàng không cần quan tâm đến ta. Bạch Vũ đau đầu trốn qua một bên nhớ lại. Giả Quân Mạc lấy dược liệu Âu Dương Diệp đưa tới, lập tức chế tác thuốc tắm, để cho Âu Dương Diệp đưa Uyển Kỳ ngâm vào. Hơi nước của thuốc tắm có thể trực tiếp xuyên thấu qua thân thể Uyển Kỳ, tẩm bổ linh hồn của bà. Thoáng một cái đã 5 ngày trôi qua, linh hồn Uyển Kỳ đã hoàn toàn được chữa trị. Cũng có nghĩa linh hồn Uyển Kỳ đã thức tỉnh, hẳn là Uyển Kỳ đều có thể nghe thấy những gì bọn họ nói chuyện, nhưng linh hồn Uyển Kỳ lại giống như bị phong tỏa trong một căn phòng nhỏ, không có cách nào chiếm cứ thân thể vốn là của mình. Đây là di chứng do giam cầm trong thời gian quá lâu, không cần dùng viên định hồn châu này cho bà ấy nữa. Bạch Vũ lấy định hồn châu ra, trầm ngâm nói, Thật ra muốn để cho linh hồn bà ấy dung hợp lại một lần nữa cũng không khó, nhưng cần rất lâu. Không sao, ta không vội. Âu Dương Diệp kích động nói. Nhiều năm như vậy, có chờ thêm vài ngày nữa cũng không sao. Bạch Vũ nhìn Âu Dương Diệp. Ngươi không vội, nhưng chúng ta sốt ruột. Vài ngày nữa tháp thiên ki sẽ mở ra. Trước đó ngươi cần đưa bản vẽ tháp thiên ki cho ta. Nếu không chậm trễ thì không dùng được. Được, không thành vấn đề. Ta lập tức đi lấy. Âu Dương Diệp vẫn tươi cười đầy mặt như cũ. Khuôn mặt vốn cứng nhắc trông nhu hòa hơn rất nhiều. Bạch Vũ nhíu mày, đồng ý đơn giản như vậy. Ngươi sẽ không sợ chúng ta đang lừa gạt ngươi. Không sợ. Âu Dương Diệp lắc đầu, thu lại nụ cười. Ta tin người chính là công chúa Bạch Vũ. Khí chất của người, tính tình của người đều giống như trước đây. Công chúa sẽ không gạt ta. Bạch Vũ động động môi, không nói cái gì nữa. Bỗng nhiên, nàng có chút áy náy. Thật ra người sáng thế thần điện không phải đều giống Ngọc Ưu Liên và Thượng Quan Vân Trần. Vẫn còn có rất nhiều người đang cố gắng vì nàng, vì huyết mạch thần sáng thế, vì bình an thiên hạ. Vì sao lúc đó nàng lại không nghĩ cai quản? Nếu lúc ấy nàng không tùy hứng như thế, đơn thuần như thế, thông minh một chút sẽ không bị người ta lừa. Có lẽ sáng thế thần điện sẽ không rơi vào trong tay đám người này. Bỗng nhiên, một bàn tay lớn ấm áp bỗng nhiên dịu dàng xoa trên đầu nàng, làm rối sợi tóc của nàng, kéo tinh thần của nàng lại. Đó không phải là sai lầm của nàng, không phải một mình nàng có thể hàn gắn lại được. Trăm ngàn năm qua, nhờ có huyết mạch sáng thế che chở, bọn họ làm ra quá nhiều chuyện tội lỗi, nên có một kiếp này. Đôi mắt đen nhánh của Già Quân Mạc giống như xoáy nước sâu muốn hút nàng vào. Bạch Vũ trầm luân trong đó, dựa vào trong lòng hắn, hừ hừ giống như con mèo nhỏ. Ta biết, ta sẽ không hối hận vì chuyện này. Ừm, Già Quân Mạc vỗ lưng Bạch Vũ, nhàn nhạt lên tiếng. Quả nhiên, Âu Dương Diệp rất nhanh đã lấy bản vẽ đến, một chồng lớn thật dày, toàn bộ đều là vẽ tay. Ta còn tưởng rằng thứ này được bảo tồn trong ngọc bài. Bạch Vũ mặt mày hớn hở lật xem bản vẽ. Ban đầu quả thật là được bảo tồn trong ngọc bài, nhưng ngọc bài đã bị Thượng Quan Vân Trần phá hủy rồi. Những thứ này là ta vẽ từng bút một lúc thiết kế lúc trước, không nỡ ném, mới giữ lại. Âu Dương Diệp sắp xếp lại bản vẽ một lần, giải thích với bọn họ. 365 loại cơ quan, mỗi một loại đều có bản thiết kế chi tiết, có cái có cách giải quyết, có cái không có. Lúc thiết kế cơ quan, có vài cơ quan không muốn để cho người phá giải. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 519, định hồn châu ba trừ cái đó ra. Còn có cả bản vẽ cấu tạo tháp thiên ki, mỗi cơ quan của không gian đều được đánh dấu rất rõ ràng. Bạch Vũ phát hiện không gian lãng phí vây nàng lúc trước ở ngay bên cạnh trung tâm, nhưng cho dù nàng biết, cũng không có cách nào đi qua. Có những bản vẽ này, trong đầu Bạch Vũ hình thành một khối lập thể cấu trúc bên trong tháp thiên ki rất rõ ràng, lập kế hoạch mấy lối đi thích hợp nhất thông đến trung tâm tháp thiên ki. Cho dù Thượng Quan Vân Trần có điều động cơ quan tháp thiên ki nữa, cũng không sao, ta chắc chắn có thể tìm đến được trung tâm tháp thiên ki. Bạch Vũ vui vẻ ôm cổ Già Quân Mạc. Già Quân Mạc mỉm cười nhàn nhạt, nhìn thoáng qua bản vẽ trên bàn thật sâu. Âu Dương Diệp rộng rãi lấy bản vẽ tháp thiên ki ra. Đương nhiên Bạch Vũ sẽ không để cho Âu Dương Diệp thất vọng. Rất nhanh đã tìm được chỗ tốt vẽ ra khế ước chiêu hồn, gọi hồn, đưa Uyển Kỳ vào trong khế ước trận. Nàng dùng máu của chính mình làm vật tế, kêu gọi hồn phách. Uyển Kỳ trở về chỗ cũ, dung hợp vào thân thể. Khế ước chiêu hồn là một loại khế ước vô cùng hiếm thấy, đoán rằng rất nhiều người đều chưa từng nghe nói. Cho dù là khế ước đại sư cũng có rất ít người biết loại khế ước này. Đây là một loại khế ước có thể khởi tử hồi sinh, nhưng điều kiện sử dụng vô cùng hà khắc. Thân thể khỏe mạnh, linh hồn hoàn chỉnh, hơn nữa phải ở ngay gần đó. Nếu không có định hồn châu, Uyển Kỳ cũng không thể may mắn như vậy, mà trên đời này chỉ có một viên định hồn châu như vậy. Khi nào Uyển Kỳ có thể tỉnh lại? Âu Dương Diệp trông mong hỏi. Chuyện này phải xem thân thể của bà ấy, nhanh thì 2 ngày, chậm phải 5-6 ngày. Vào dịp này, ngươi phải trông chừng cẩn thận, mỗi ngày phải đút bà ấy một ít thức ăn, bảo vệ thân thể bà ấy, không thể ra khỏi khế ước trận. Bạch Vũ dặn dò. Âu Dương Diệp sửng sốt một lúc. Công chúa muốn đi đâu? Chúng ta phải về chuẩn bị tiến vào tháp Thiên Ki. Nếu vẫn còn có vấn đề, ngươi có thể đến vực ám gia ở đại lục Hiên Thổ tìm chúng ta. Tuy còn cách lúc vào tháp Thiên Ki mấy ngày, nhưng Bạch Vũ đã có chút nóng vội, nàng muốn trở về trước chuẩn bị một chút. Giả quân Mạc yên lặng nhìn chăm chú Bạch Vũ và Âu Dương Diệp nói chuyện tháp Thiên Ki, màu mắt càng sâu, hạ mắt xuống che lại cảm xúc nơi đáy mắt. Đương nhiên Âu Dương Diệp sẽ không cứng rắn giữ lại. Ngày hôm sau, lúc Bạch Vũ và Giả quân Mạc phải đi, Âu Dương Diệp cực kỳ hớn hở tới tiễn bọn họ, nói với bọn họ tuy Uyển Kỳ còn chưa tỉnh lại, nhưng ngón tay đã bắt đầu cử động rồi. Chúc mừng! Bạch Vũ nhìn nam nhân trước mặt vui vẻ không thôi vì thê tử sắp tỉnh lại, thật lòng chúc phúc. Âu Dương Diệp thật là cực kỳ yêu Uyển Kỳ, vì bà mà phản bội sáng thế thần điện. Cho dù biết Uyển Kỳ đã chết, vẫn không từ bỏ đợi mấy ngàn năm, chỉ vì cứu sống bà. Cái này cho người. Âu Dương Diệp nhét một cái hộp gỗ vào trong tay Bạch Vũ. Bạch Vũ mở ra vừa thấy, bên trong chính là một hạt châu óng ánh trong suốt giống như thủy tinh. Đây là cái gì? Định hồn châu, ta luyện ra một lần nữa, đã cải tiến nó tốt hơn rồi. Âu Dương Diệp vui tươi hớn hở nói, toàn thân đều đã tỏa ra ánh sáng tự tin. Ngươi muốn tặng nó cho ta? Bạch Vũ kịp phản ứng, có loại cảm giác vừa mừng vừa lo. Thần khí bảo mệnh đó, cho ta như vậy, ngươi cũng thật sự bỏ được. Ta có thể tạo ra được một viên, tự nhiên có thể tạo ra được viên thứ hai, coi như cái này là lễ gặp mặt nghênh đón công chúa trở lại. Công chúa, sáng thế thần điện của người đã bị hủy. Sáng thế thần điện bây giờ đã sớm không còn là cái vốn dĩ kia rồi. Âu Dương Diệp thở dài nặng nề. Ta biết, đồ của ta sẽ giành lại. Bạch Vũ nắm chặt hộp gỗ. Giả quân Mạc đã gọi ngũ hành Chu Tước ra, kéo tay Bạch Vũ, cùng nhau cưỡi lên Chu Tước rời đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 520, bên trong tháp. Loạn đấu một trở lại vực ám gia ở đại lục Hiên Thổ, chỉ còn cách lúc thần vực mở ra 2 ngày, thần vực đã sớm hoàn trả 7 tòa kiến trúc còn lại, tháp Thiên Ki cũng đã bị tống ra, ngay tại lối vào thần vực, trôi nổi ở trên cao trong không trung, thân tháp được bao phủ một tầng kết giới màu vàng chói lọi, cả tòa tháp đều được đặt trong khống chế của thần vực, đợi đến lúc, sẽ mở ra để cho Bạch Vũ vào. Bạch Vũ cẩn thận lên kế hoạch lối đi xong, có lên cả lối dự phòng, cố hết sức suy xét đến những khả năng gặp phiền phức. Sau đó gióng trống khua chiêng chuẩn bị những thứ cần thiết, chế toàn bộ dược liệu có trong tay thành thuốc viên để thuận tiện uống. Chữa trị linh mạch, trị liệu nội thương, thậm chí ngay cả tu bổ, chắp vá, sửa chữa linh hồn cũng đã mang theo. Linh quả bổ sung linh khí lại càng mang theo mấy chục quả, toàn bộ đều là 1.000 năm trở lên. Tử Như, Công Tôn Ưởng và Trường Lão Phục Mãn cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng để đi theo Bạch Vũ. Vết thương của Tư Minh cũng đã khỏi hẳn, mấy ngày nay vẫn đang tăng cường tu luyện, miễn cho đến lúc đó gây trở ngại cho Bạch Vũ. Ban đêm, Bạch Vũ xem xét bản vẽ lối đi một lần cuối cùng, lại xác nhận cơ quan cùng cách giải quyết. Giả quân Mạc đứng ở một bên, màu mắt thâm trầm nhìn nàng. Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhìn khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của hắn, bất đắc dĩ ôm cổ hắn. Ngày mai tháp Thiên Ki sẽ mở ra, chẳng lẽ chàng không tính dặn dò ta chút gì sao? Giả quân Mạc nắm eo nàng, ta sẽ không cho nàng đi. Lông mày Bạch Vũ nhẹ nhàng nhếch lên, ta nhất định sẽ đi. Muốn đánh cuộc không? Đổ thắng thì ta có chỗ tốt gì sao? Nàng muốn cái gì? Bạch Vũ sờ sờ ngực Giả quân Mạc, nói khẽ, ta muốn trái tim của chàng, chàng không cho, tự ta sẽ đi lấy. Nàng nói xong, không đợi Giả quân Mạc nói chuyện, quay đầu trở lại bên cạnh bàn, vừa xem xét bản vẽ, vừa thờ ơ nói, đúng rồi, ngày hôm qua Âu Dương Diệp truyền âm cho ta, nói thê tử của ông ấy đã tỉnh lại. Hai người ôm nhau thiếu chút nữa khóc một ngày. Không thấy rõ Âu Dương Diệp lại là người si tình như vậy. Nếu ta chết, chàng cũng có si tình như vậy không? Đôi mắt màu mực của Già Quân Mạc tối sầm xuống. Sẽ không? Bạch Vũ hài hước nhìn hắn. Là sao? Rõ ràng chàng càng si tình hơn. Chàng đợi cả một vạn năm, tìm một vạn năm, làm sao sẽ không? Bỗng nhiên, Già Quân Mạc dựa sát vào Bạch Vũ, một tay nắm eo nàng. Bạch Vũ hoảng sợ, chỉ cảm thấy dưới chân trống rỗng, cả người đã bị Già Quân Mạc bế lên. Chàng làm gì? Bạch Vũ nhìn ánh mắt tràn ngập tính xâm lược của Già Quân Mạc, nhịn không được rụt rụt cổ. Cho ngày mai nàng không đi được. A, giọng Bạch Vũ bị Già Quân Mạc nuốt vào trong miệng, bị ném ở trên giường, hâm nóng một đêm, Già Quân Mạc lại mạnh mẽ lăn qua lăn lại. Bạch Vũ khóc giống như con mèo nhỏ. Chỉ nhớ rõ hình như đã đồng ý với Già Quân Mạc không đi Tháp Thiên Ki rồi. Nói thật, nàng có chút không rõ, đều đã biết được tất cả cơ quan và cấu tạo của Tháp Thiên Ki, hẳn là sẽ không có gì nguy hiểm. Sao Già Quân Mạc lại vẫn sống chết không cho nàng đi? Sáng sớm hôm sau, Già Quân Mạc mở to mắt, vẻ mặt mê man trong nháy mắt. Tình huống trước mắt không quá giống như hắn đã nghĩ. Hắn ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao. Bạch Vũ cũng đã rời giường không thấy nữa. Đêm qua, vì giữ Bạch Vũ lại, hắn động chút tay chân, hạ chút mê hương đặc chế cho Bạch Vũ, là mê hương ám dạ đế quốc chuyên dùng để đối phó huyết mạch sáng thế. Hắn xác định dược hiệu đã phát huy tác dụng, Bạch Vũ quả thật đã ngủ rất sâu, hắn mới yên tâm nằm ngủ, ai biết. Trong mắt Già Quân Mạc xẹt qua ý cười bất đắc dĩ, tiểu Vũ Nhi của ta, giải mê dược còn làm cho ta hôn mê. Không tệ, thủ pháp dùng dược cũng là nàng lợi hại hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 521, bên trong tháp, loạn đấu 2, thánh quân, người ở đâu? Già Quân Mạc đang chuẩn bị mặc quần áo, liền nghe thấy một giọng yểu điệu, ân cần hỏi thăm từ bên ngoài truyền đến. Không đợi hắn nói chuyện, chủ nhân giọng nói kia liền trực tiếp xông vào. Thánh quân, người thức dậy. Sắc mặt Nam Môn Tĩnh đỏ bừng nhìn Già Quân Mạc còn chưa mặc quần áo tử tế, nhìn bộ ngực trắng nõn mà săn chắc lộ ra dưới quần áo rộng mở của hắn, đường cong tao nhã vòng quanh dáng người hoàn mỹ, trái tim điên cuồng đập bình bịch, một lúc lâu cũng không thể mở mắt. Ngươi tới làm cái gì? Ánh mắt Già Quân Mạc lạnh lùng xuống. Ta tới hầu hạ thánh quân. Giả Vương nói người bun ba bận rộn vì chuyện Tháp Thiên Ki, hôm nay Tháp Thiên Ki mở ra, thánh quân cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Giả Vương lo lắng người hầu hạ bên cạnh thánh quân không đến, đặc biệt sai ta tới nhìn xem. Nam Môn Tĩnh thẹn thùng cầm y phục của Giả Quân Mạc treo ở trên giá, đi tới gần, ta tới giúp thánh quân mặc quần áo. Cút ra! Hơi thở sắc bén, lạnh giá của Giả Quân Mạc càn quét ra. Ngọn lửa màu u lam nháy mắt biến y phục trên tay Nam Môn Tĩnh thành tro tàn. Bản thân nàng ta cũng bị đánh bay ra ngoài như diều đứt dây. Ám Lân và Ám Ưng vừa vặn đến tìm Già Quân Mạc liền thấy Nam Môn Tĩnh bị nện xuyên nát vách tường, nửa chết nửa sống rơi trong sân, ngã ngay trước mắt bọn họ. Khóe miệng Ám Ưng rụt rụt, hình như nàng ta bị thương không nhẹ, có cần tìm y sư đến xem không? Không chết được, Giả Vương sẽ bận tâm. Thái độ Ám Lân mỉm cười, giả bộ chuyện gì cũng không phát hiện đi vào trong phòng. Hơi thở lạnh giá trong phòng còn chưa tán đi khiến lòng người căng thẳng. Già Quân Mạc lạnh lùng phân phó, đánh toàn bộ đệ tử trông coi bên ngoài 100 gậy, vứt về tu luyện. Tuân mệnh, Ám Lân một miệng đáp. Toàn bộ thị vệ trông coi và ám vệ phụ trách hôm nay đều tránh không được trách phạt. Cho dù là nguyên nhân gì, dễ dàng để cho Nam Môn Tĩnh xông vào chính là lỗi của bọn họ. Bạch Vũ đâu? Già Quân Mạc mặc quần áo tử tế, nhàn nhạt mở miệng. Buổi sáng còn có người thấy nàng ăn cơm ở trong sảnh đường, mấy người tử như, trưởng lão Phục Mãn vừa mới rời giường, chúng ta nhìn chằm chằm vào hành tung của bọn họ. Bọn họ vẫn còn ở, nhất định Bạch Vũ còn chưa đi. Ám Ưng cung kính trả lời, bọn họ đã sớm biết Già Quân Mạc không hề tính để cho Bạch Vũ đi Tháp Thiên Ki, mà là chuẩn bị phá kết giới, tự mình đi vào. Cho nên sớm đã sắp xếp, nhìn chằm chằm đám người tử như. Tư Minh chính vì đề phòng Bạch Vũ lén lút dẫn người chạy. Ừ. Giả quân Mạc lạnh nhạt ừ một tiếng, đi đại sảnh tìm Bạch Vũ cùng nhau ăn cơm. Nhưng đến nơi đó, lại không thấy Bạch Vũ. Trong lòng hắn dâng lên linh cảm không tốt, lập tức mệnh lệnh ám ưng tìm khắp cả sơn môn một lần, nhưng không tìm được Bạch Vũ. Đã đến lúc tháp thiên kỳ mở ra, sao Bạch Vũ còn chưa dẫn bọn Tử Như đi? Ám ưng khó hiểu nói thầm. Bọn Tử Như có phản ứng gì? Ám Lân hỏi. Chờ đợi không kiên nhẫn, cực kỳ lo lắng. Chỉ sợ bọn họ cũng không biết Bạch Vũ làm như vậy. Ám Lân giờ khóc giờ cười lắc đầu, quay đầu qua nhìn lên Giả Quân Mạc, sắc mặt âm u muốn nổi bão rồi. Đi tháp thiên kỳ. Giả Quân Mạc nghiêm mặt lạnh lùng ngồi lên ngũ hành chu tước, cũng không quan tâm Ám Lân và Ám ưng, biến mất tại chân trời trong nháy mắt. Khi bọn họ đuổi tới tháp thiên kỳ đã hoàn tất mở ra, đã đóng lại. Bạch Vũ lại một mình đi vào tháp thiên kỳ như vậy. Ngay từ ban đầu nàng đã không tính dẫn theo bốn người Tử Như. Tuy đã hiểu biết cơ quan bên trong tháp thiên kỳ, nhưng vẫn rất nguy hiểm như cũ, đi vào cũng không có chỗ gì tốt, không cần phải kéo theo bọn Tử Như xuống nước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 522, bên trong tháp, loạn đầu ba, Bạch Vũ quả thực là làm liều, lại một mình chạy vào. Nàng ta coi nhiệm vụ tiến vào tháp thiên kỳ là trò đùa sao? Một mình nàng ta có tác dụng cái rắm gì? Còn các ngươi nữa, bị người ta bỏ qua cũng không biết. Khó trách ra khỏi thần vực vẫn không hề có chút tiến triển mạnh hơn chút nào. Giả Vương theo đuôi đến không nhịn được chửi ầm lên. Tử Như, Tư Minh, Công Tôn Ưởng cùng Phục Mãn liên quan đều bị mắng xối xả. Bốn người Tử Như mặc kệ Giả Vương, mắt tất cả đều trông mong. Tha thiết nhìn tháp thiên kỳ trên bầu trời, lòng tràn đầy lo lắng. Nghe nói tháp thiên kỳ rất nguy hiểm, một mình Bạch Vũ đi vào gặp chuyện cũng sẽ không có ai có thể giúp nàng một chút, cũng không biết tình huống như thế nào rồi. Giả Vương, mời ngươi yên tĩnh. Ám Lân không kiên nhẫn liếc nhìn Giả Vương một cái, nhìn về phía Gia Quân Mạc trên bầu trời. Ánh mắt Gia Quân Mạc thâm trầm đánh giá tháp thiên kỳ, cưỡi ngũ hành chu tước không ngừng lượn vòng ở bốn phía thân tháp. Lấy ra một cây linh khí dài nhỏ có hình dạng cành mận gai từ trong nhẫn thiên dạ, thoáng cái đâm thủng kết giới, đảo qua kết giới. Giống như cây gậy dài đảo qua mặt hồ bình tĩnh, kết giới không ngừng dao động nhưng không có bất kỳ khe hở gì. Giả Quân Mạc cũng không vội, kiên nhẫn dùng linh khí tìm khe hở kết giới. Hắn xác định sẽ có khe hở, bởi vì Thượng Quan Vân Trần chưa tới, tháp thiên kỳ là bảo vật của Thượng Quan Vân Trần. Sớm từ mấy ngày trước Gia Quân Mạc đã nhận được tin tức Thượng Quan Vân Trần dẫn người vây quanh tháp thiên kỳ, cẩn thận xem xét, còn thông qua khống chế linh hồn chữa trị chỗ bị hư hại rồi. Nhưng hôm nay đến lúc mở ra, Thượng Quan Vân Trần lại chưa từng đến xem, chuyện này về tình về lý đều nói không rõ, trừ khi hắn ta đã sớm tới rồi, nhưng lại đi vào. Đây đúng là chuyện Gia Quân Mạc lo lắng nhất, Thượng Quan Vân Trần là chủ nhân của tháp thiên kỳ. Có liên hệ với tháp thiên kỳ, cho dù là thần vực cũng không có cách chặt đứt hoàn toàn. Dù sao Thượng Quan Vân Trần vẫn có một chút biện pháp đặc biệt khác có thể khiến cho kết giới tháp thiên kỳ bị phá vỡ từ bên trong. Chỉ cần một cái chớp mắt, hắn ta đã có thể đi vào. Lúc trước, hắn nói gì cũng không muốn để cho Bạch Vũ tiến vào tháp thiên kỳ, chính là sợ nàng sẽ gặp phải Thượng Quan Vân Trần. Cơ quan, mãnh thú đều đã giải quyết xong. Nhưng thực lực của Thượng Quan Vân Trần cao hơn Bạch Vũ rất nhiều. Cho dù Bạch Vũ thông minh như thế nào đi nữa cũng sẽ có phần bị nghiền ép. Hắn cần phải nhanh chóng đi vào. Nếu kết giới đã từng bị tổn hại một lần, dù cho khép lại cũng chắc chắn có khe hở. Chỉ cần có khe hở, hắn có thể tìm ra. Trước đó, hắn chỉ hy vọng Bạch Vũ không nên gặp phải Thượng Quan Vân Trần. Bạch Vũ không biết một nhân vật cấp đại ba đã vào trong tháp. Chỉ một lòng phá giải cơ quan, dựa theo lối đi tốt nhất mà mình nghĩ, tiến lên thần tốc. Xuyên qua đại sảnh sương mù, lựa một đường bị hơn 10 tấm bảng cứng rắn ngăn lại lối rẽ. Sau khi dùng móng vuốt sắc bén của tiểu bạch phá toàn bộ, thuận lợi tới được không gian mãnh thú. Bởi vì đã qua một lần, lần này Bạch Vũ tuyệt không bối rối, thoải mái mở ra một con đường. Toàn bộ tiến hành cũng rất thuận lợi. Thượng Quan Vân Trần đứng ở trung tâm khôi hài nhìn Bạch Vũ chiến đấu ở phía dưới, ở trong mắt hắn ta chỉ là một con cá chết đang vẫy những cái cuối cùng, không hề có ý nghĩa. Lúc này mới chưa qua bao lâu lại để cho ngươi đi được đến đây, kế tiếp cũng không dễ dàng như vậy nữa. Thượng quan Vân Trần nhắm mắt lại, chặn ngang một bước trên lối đi của Bạch Vũ. Bạch Vũ sắp đi tới mê cung, bỗng nhiên bị một đoạn hãm sắt lớn nện xuống ngăn lại. Lập tức bốn phương tám hướng bắn ra vô số tên nhọn. Đến đây, Bạch Vũ tuyệt đối không giật mình, đây là cảnh tượng nàng đã sớm dự đoán được. Mê cung phía trước không hề ít cơ quan, lâu như vậy Thượng quan Vân Trần mới bắt đầu dùng một cái, đã tính là nàng gặp may rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 523, bên trong tháp, loạn đầu bốn quanh thân Bạch Vũ nháy mắt bộc phát ra một vòng lửa cực nóng, chi chít tên nhọn bị dập nát. Trong không gian nhỏ hẹp, Tiểu Bạch lộ ra, một móng vuốt chém nát hãm sắt lớn phía trước. Thượng quan Vân Trần nhíu mày, lại phóng linh khí ra. Bạch Vũ xông qua hãm sắt, một bước như dẫm lên một mảnh vụn băng, mặt đất bỗng nhiên ngưng tụ một mảng băng lớn, vô số gai băng sắc nhọn từ trên mặt đất đâm ra không có bất kỳ quy luật gì. Gai băng cứng rắn giống như sắt thép, hỏa thiêu cũng không thay đổi, chạm vào chắc chắn sẽ bị thương, bị đâm trúng thì chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Bạch Vũ lập tức dùng vạn lý băng xuyên đông cứng mặt băng bóng loáng dưới chân, gọi cửu huyền băng hồ ra. Băng hồ bắn ra vạn lý băng xuyên, mảng lớn đường phía trước bị băng hồ đánh lên một tầng băng xương thật dày. Băng xương muốn phá băng mà ra đều bị cường bạo đông lại trong sông băng cứng rắn. Vạn lý băng xuyên mà cửu huyền băng hồ tu luyện chính là linh thuật quý giá mà thần sáng thế để lại, là linh thuật đóng băng đứng đầu. Coi như gai băng đầy đất rất lợi hại, nhưng vẫn kém xa vạn lý băng xuyên, dễ dàng đã bị đè xuống. Bước chân Bạch Vũ không ngừng lướt qua mặt băng, vọt vào mê cung. Sắc mặt Thượng quan Vân Trần có chút khó coi, trào phúng hừ lạnh một tiếng. Thật đúng là đủ thông thạo, vì tiến vào giúp gia quân Mạc lấy trái tim mà luyện tập không ít. Ngoài miệng gia quân Mạc nói yêu ngươi bao nhiêu, còn không phải vẫn để cho ngươi tiến vào mạo hiểm. Từng chết vì ngươi một lần, chỉ sợ hắn ta đã sớm hối hận, so ra chuyện gì cũng không quan trọng bằng chính mình. Vào mê cung, mặc kệ Thượng quan Vân Trần có giày vò như thế nào đi nữa, Bạch Vũ vẫn rất nhanh tìm được cái hồ lớn thủy qua vẫn ở. Lúc đó, sau khi thủy qua và thủ tinh theo nàng rời khỏi mê cung lại không trở về, cũng không biết đi nơi nào rồi. Bạch Vũ lưu loát nhảy vào trong hồ nước, dùng linh khí bao bọc toàn thân, không ngừng lặn sâu xuống, mò mẫn đến cơ quan chỗ đáy hồ, tắt hết mê cung chuyển động. Thượng quan Vân Trần nhìn Bạch Vũ thuận buồm xuôi gió từ tầng thứ nhất xông đến tầng thứ sáu, để cho nàng tiếp tục xông đến nữa, chỉ sợ rất nhanh sẽ tìm được trung tâm. Hắn ta không tính để cho Bạch Vũ tiếp tục tiêu dao như vậy nữa, toàn bộ đều đã đến lúc nên kết thúc. Bạch Vũ đi ra mê cung, đổi hướng, đi vào trong một không gian tối đen. Vùng không gian này trông âm trầm đáng sợ, địa hình phức tạp, thường sẽ hiện ra một chút gì đó kỳ lạ, nhưng so với không gian ở phương hướng khác, ví như không gian lãng phí, lại là cửa không gian đơn giản nhất rồi. Chỉ cần nơi này là có thể tìm đến được trung tâm. Tim Bạch Vũ thất thường, không tự chủ được đập nhanh hơn một chút. Nàng không có đốt lửa chiếu sáng, cứ mò mẫn trong bóng đêm như vậy, bởi vì vừa có ánh sáng, tất cả vật ly kỳ cổ quái trong không gian đều sẽ tụ về phía ánh sáng. Có thể không chiếu sáng thì tốt nhất không nên chiếu sáng. Về phần đi đường như thế nào trong bóng đêm, Bạch Vũ đã sớm chuẩn bị một cái linh khí có hình dạng kính mắt, đeo vào có thể nhìn thấy vật trong bóng đêm. Không thể không nói luyện khí sư của Ám Dạ Đế Quốc cũng rất lợi hại. Loại linh khí không có tác dụng gì vẫn tạo ra. Bạch Vũ đeo kính mắt, ôm Trảm Nguyệt, thoải mái đi trên đường. Trảm Nguyệt là triệu hoán thú duy nhất trong 5 con triệu hoán thú có thể nhìn thấy trong bóng đêm. Nó vừa trị liệu vết thương cho Bạch Vũ, vừa cảnh giác quan sát đến động tĩnh bốn phía, còn dựng thẳng lỗ tai, lắng nghe tình huống ở nơi xa. Sau khi đi được một lúc, bỗng nhiên ánh sáng chói mắt xuất hiện ở trước mắt Bạch Vũ. Bạch Vũ gần như là muốn nhắm mắt lại theo bản năng. Sau khi nán lại lâu trong bóng đêm, nàng cực kỳ không thích ứng ánh sáng thình lình hiện ra như vậy, nhưng nàng biết nàng không thể nhắm mắt lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 524, bên trong tháp, loạn đấu năm. Bạch Vũ chỉ cảm thấy một dòng lực lượng hủy thiên diệt địa càn quét, người trong ánh sáng chính là Thượng Quan Vân Trần. Thân hình nàng lập tức nhanh chóng lùi lại, lui vào trong rừng trúc bên cạnh. Sát khí khủng bố, cuồng phong như mưa rào gần như diệt sạch cả khu rừng trúc. Bạch Vũ bị dư âm quét trúng, cả người rơi thật xa. Ngực nàng đau không chịu được, đứng lên nhanh chân bỏ chạy. Thượng Quan Vân Trần lạnh lùng nheo lại mắt, muốn chạy, để cho ta nhìn thấy còn có thể chạy trốn được sao? Trên mặt hắn ta lộ ra nụ cười quỷ dị, thần bí khó lường. Tiếng ma sát từ trong cỏ cây rậm rạp bốn phía truyền ra. Hàng loạt con chuột, mãng xà, rơi, chuột, vật ly kỳ cổ quái đều đã xông ra, đuổi theo hướng Bạch Vũ. Những con nhện, chuột này đều là sinh vật được nuôi dưỡng trong không gian hắc ám, trông không có gì thu hút, nhưng là bá chủ khủng bố nhất trong không gian hắc ám. Chúng nó sinh sống lâu trong bóng tối, không chỉ thích ứng với bóng tối, hình thể còn lớn đến cực đại. Con chuột to bằng con mèo, nhện lớn hơn chim, quan trọng hơn là chúng nó có ngàn vạn con. Voi cũng đánh không lại một đám kiến ăn thịt tiến công. Triệu hoán thú lợi hại hơn nữa cũng không đánh lại ngàn vạn đối thủ cùng nhau gặm ăn. Bạch Vũ đã sớm biết những sinh vật này khủng bố, cho nên nàng mới tình nguyện không chiếu sáng cũng không muốn trêu chọc chúng nó. Mà lúc này chúng nó lại gắt gao đuổi theo sau lưng nàng, số lượng còn càng ngày càng nhiều. Khốn kiếp, ta lại không trêu chọc các ngươi, đều đuổi theo ta làm gì? Bạch Vũ tức giận muốn mắng người. Meo meo, Trảm Nguyệt xoay tròn mắt, trên thân người có mùi hấp dẫn chúng nó. Mùi gì vậy? Sao ta không ngửi được? Bạch Vũ ngửi trên thân mình một chút, không có mùi mà. Chẳng lẽ vừa rồi Thượng Quan Vân Trần nhân cơ hội rắc lên người ta? Meo, chắc chắn là vậy. Giúp ta tinh lọc đi. Bạch Vũ tức giận nói. Meo, đây không phải độc, không tinh lọc được, nếu không người cởi y phục ra. Bạch Vũ trừng mắt, bây giờ ta có muốn cởi cũng không có thời gian. Hàng loạt con nhện, chuột, rơi đã đuổi theo phía sau, chỉ cần nàng dừng lại, bảo đảm lập tức sẽ bị sinh vật đầy đất nuốt sống. Trảm Nguyệt không làm, yên tâm ru rú trong lòng Bạch Vũ, một bộ lười biếng. Bạch Vũ vô cùng lo lắng gọi Tiểu Bạch ra, cưỡi lên chạy như điên, thấy bộ dạng Trảm Nguyệt trong ngực không hề gấp gáp, tức giận đến mức cái mũi cũng lệch, nhanh chỉ đường cho ta, nếu như bị đuổi theo, ta liền ném ngươi xuống, nói không chừng còn có thể ngăn cản bọn chúng một lúc. Trảm Nguyệt lập tức xù lông, kêu meo meo không ngừng, chỉ một hướng. Bạch Vũ nhíu mày, hướng đó có cái gì? Meo, ở dưới vách núi kia, có một hồ nước, địa hình không tệ, có thể tránh né, mặt khác hình như hơi thở còn có chút cường đại. Không xác định như vậy, thật sự được không? Bạch Vũ lắc lắc mặt, nhưng vẫn làm theo Trảm Nguyệt nói, quẹo qua khúc quanh, lùi về hướng Trảm Nguyệt chỉ. Động vật đuổi theo đã là một mảng lớn chi chít. Thỉnh thoảng rất nhiều rơi và chuột còn hiện ra từ hai bên, lao thẳng tới đến trên người Tiểu Bạch. Bạch Vũ gọn gàng linh hoạt đánh toàn bộ chúng nó xuống, gọi Tiểu Thanh ra, dựng lên tường lửa, ngăn cản rắn, chuột bổ nhào lên ở phía sau. Tiểu Thanh liền phóng ra vài đường tường lửa ở phía sau, nhóm động vật chi chít con sau tiếp nối con trước tiếp tục đuổi theo. Hơn một nửa sinh vật chết trong ngọn lửa, nhưng rất nhanh lại có nhiều chuột rơi hơn bổ sung vào. Tiểu Thanh cố gắng một lúc lâu, số lượng lại không giảm bớt bao nhiêu. Lòng Bạch Vũ nóng như lửa đốt, đi xuống vách núi, quả nhiên thấy một cái hồ lớn mênh mông vô bờ. Bạch Vũ không hề nghĩ ngợi đâm đầu vào, linh khí hộ thể, rất nhanh lặn xuống đáy hồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 525, bên trong tháp. Loạn đấu sáu sinh vật chưa từ bỏ ý định nhảy vào nước, rất nhanh đã bị chết đuối. Chỉ chốc lát thi thể liền chồng thành một núi nhỏ trên mặt hồ. Bạch Vũ không phát hiện, nhưng suy nghĩ cũng biết những thứ sinh vật không có đầu óc phía sau không sợ chết, sẽ không dễ dàng buông tha. Nàng chỉ có thể liều mạng bơi về phía trước, bơi tới chỗ sâu. Dầm, hồ nước vẩn đục khiến cho Bạch Vũ không thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Nàng cảm thấy hình như chính mình đụng trúng thứ gì đó, không cứng rắn, còn có chút co giãn. Tay vươn tới phía trước sờ sờ, bỗng nhiên một bàn tay nhỏ lạnh lẽo giữ cánh tay nàng lại. Bạch Vũ hoảng sợ, sợ tới mức lập tức đã nghĩ bỏ ra. Tay đối phương lại giống như cái kìm giữ chặt nàng, một miệng răng nanh mở về phía nàng. Thủy Qua, là ngươi. Bạch Vũ đeo mắt kính nhìn trong bóng tối, nhận ra được. Ánh mắt Thủy Qua lấp lánh, vừa nghe có người kêu tên của nó, thu răng nanh lại, kéo Bạch Vũ lên mặt nước. Dùng ánh sáng màu xanh lá nhẹ nhàng chiếu lên mặt Bạch Vũ, nhìn một lúc lâu mới uể oải nói, "A, là ngươi à, ta còn tưởng rằng là thức ăn ngon." Khóe miệng Bạch Vũ rụt rụt, "Sao ngươi lại ở đây?" "Từ trong mê cung ra, đói bụng, liền tới nơi này tìm thức ăn. Nơi này có rất nhiều thức ăn, chỉ là quá tối, không dễ tìm, còn không hề ăn ngon." Thủy Qua bĩu môi, bỗng nhiên trông mong nhìn Bạch Vũ. Ngươi có đem đồ ăn ngon đến đây không? Bạch Vũ đúng là có đem theo. Lần trước dẫn Thủy Qua và Thủ Tinh ra ngoài, không chắc sẽ gặp phải ở đâu, sao nàng có thể không chuẩn bị sẵn sàng? Thủy Qua kéo Bạch Vũ lên một hòn đảo nhỏ trong lòng hồ. Khắp nơi trên đảo nhỏ đều có côn trùng nhỏ phát ra ánh huỳnh quang màu xanh lá, tuy yếu ớt nhưng có thể thấy rõ chung quanh. Thủ Tinh cũng ở đây, vừa thấy Bạch Vũ liền vui tươi hớn hở thảo luận thơ ca với Bạch Vũ. Cút, nàng là ta tìm thấy trước, đương nhiên phải cho ta ăn trước. Thủy Qua quắc mắt nhìn chừng chừng, Thủ Tinh phe phẩy cây quạt, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Thơ ca chính là lương thực tinh thần, cả đời ngươi đều sẽ không biết loại tuyệt mỹ này, ăn cái gì đâu thể so với chuyện cao nhã như vậy. Ta mặc kệ, ta chính là muốn ăn, nếu ăn tục như vậy, có bản lĩnh ngươi đừng ăn. Thủy Qua trừng mắt, hai người khắc khẩu không ngừng. Bạch Vũ dứt khoát đến cánh rừng trên đảo thay y phục, chờ nàng thay y phục xong thì lấy thức ăn cho Thủy Qua, hàn huyên mấy bài thơ với Thủ Tinh. Lần này hai con mãnh thú đều hài lòng, nhưng thi thể ở nơi xa trên mặt nước trôi nổi đến khiến cho Bạch Vũ nhìn thấy ghê người. Các loại sinh vật ly kỳ cổ quái còn đang tụ về phía bên này. Ta đã thay y phục, vì sao còn có thể như vậy? Bạch Vũ phát điên hỏi Trảm Nguyệt. Trảm Nguyệt ai oán nhìn nàng, đổi đã muộn, mùi đã dính ở trên người, rửa cũng không sạch, cần phải tắm thuốc. Không có điều kiện tắm thuốc, còn không bằng nhanh rời khỏi không gian này, ra không gian sẽ tìm thấy trung tâm tháp thiên ki. Bạch Vũ hỏi Thủy Qua, ngươi có biết lối ra của vùng không gian này ở đâu không? Biết, ngay tại phía cực đông. Bạch Vũ vui mừng quá đỗi. Chúng ta nhanh chóng ra ngoài đi. Ngươi phải đi. Thủy Qua không vui giận tái mặt. Lần trước ngươi nói muốn dẫn chúng ta ra ngoài, kết quả lại bỏ chúng ta lại. Lần này có phải cũng vẫn như thế không? Chuyện đó không thể trách ta. Không phải ta muốn bỏ các ngươi lại. Bạch Vũ bày tỏ cực kỳ vô tội. Hai con mãnh thú không tin tưởng lắm. Đó là ai? Các ngươi biết nơi này có chủ nhân không? Bạch Vũ đành phải dằn lại tính tình giải thích cho bọn nó, vùng không gian này, bao gồm mê cung, cùng với những chỗ này, thật ra đều ở trong một tòa tháp. Chủ nhân ngọn tháp thao tác toàn bộ, lần trước chính là hắn ta khiến cho ta rơi vào trong cơ quan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 526, bên trong tháp, loạn đấu 72 con mãnh thú có vẻ đăm chiêu. Chúng ta cũng bị hắn ta thả vào. Là hắn ta đào ta từ cố hương tới sao? Thủ Tinh nhìn Bạch Vũ, trông mong hỏi giống như đứa bé. Có lẽ vậy. Bạch Vũ cũng không rõ lắm, nhưng dựa theo như lời Âu Dương Diệp, tất cả những thứ cần cho cơ quan đều là do Thượng quan Vân Trần tự mình đi tìm. Chỉ sợ Thủ Tinh cấp 9 là tìm được cây giống rồi nhổ ra đem trồng vào, nuôi lớn từ nhỏ. Hắn ta thật là xấu. Vì sao muốn đào ta từ cố hương ra? Thủ Tinh u oán quyệt miệng. Bạch Vũ nhìn bộ dạng nó đau lòng, nhịn không được muốn an ủi vài câu. Kết quả liền nghe nó nói, nếu ta còn ở cố hương, nhất định có thể viết ra rất nhiều thơ ca về cố hương. Bạch Vũ, phần phật, những con chuột vẫn cứ dựa vào đống thi thể ở trong hồ một đường sông tới. Cuối cùng phốc lên bờ, kể cả rơi trong không trung cũng cùng lúc phát động tổng tiến công. Tràn đầy trời đất, một mảnh đen kịp, cực kỳ giống mảng lớn tai họa. Bạch Vũ vội vàng gọi Tiểu Thanh ra, nhất thời một ngụm bạo liệt lưu hỏa nổ tung, đánh cả hòn đảo chìm xuống. Phần lớn thi thể bị cháy đen, kể cả đảo nhỏ cũng cùng nhau chìm vào trong nước. Nhưng mà một lượng lớn chết đi thì phía sau vẫn còn có một lượng lớn, không dứt, nhất định phải ăn luôn Bạch Vũ mới thôi. Thủ tinh rơi vào trong nước, lập tức kéo Bạch Vũ vào, bơi về phía bờ bên kia. Kỹ năng bơi của thủy qua rất tốt, thực lực của mãnh thú cấp 9 cũng không phải khoác lác. Mở ra miệng đầy răng nanh, đột nhiên vừa phun, gió lớn rời núi lấp biển khuếch tán ra ngoài, giống như dao cắt toàn bộ sinh vật trên mặt hồ thành mảnh nhỏ. Sau khi nó dọn sạch một mảng lớn sinh vật, xác định chúng nó tạm thời không đuổi theo kịp, quay đầu đuổi theo thủ tinh và Bạch Vũ. Bạch Vũ và hai con mãnh thú bơi lên bờ rất không dễ dàng, sinh vật trên bờ bổ nhào qua, một tầng đen kịp gần như muốn nhấn chìm bọn họ. Nhóm triệu hoán thú của Bạch Vũ bảo vệ nàng, ra sức ngăn cản. Một cái vạn lý băng xuyên của băng hồ đông cứng phần lớn động vật. Tiểu Thanh và Tiểu Bạch nhân cơ hội xử lý toàn bộ bọn họ. Thủy qua và thủ tinh một đường chém giết, mở đường ở phía trước. Mấy chục vạn con chuột, rơi, nhện tập kết. Bạch Vũ cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi. Tiểu Bạch cấp 5 bị mảng lớn nhện nhấn chìm. Tiểu Thanh bay ở trong không trung mới miễn cưỡng có thể chống đỡ. May mắn nàng gặp thủy qua và thủ tinh, tuy hai bọn nó cũng bắt đầu mệt mỏi, nhưng vẫn còn ứng phó được. Bây giờ, bọn nó không muốn rời đi cũng không được, chỉ có thể dẫn theo Bạch Vũ cùng nhau nhằm về phía lối ra. Bạch Vũ và một đống lớn sinh vật một đường chiến đấu, rốt cục vọt tới lối ra. Một khuôn mặt anh tuấn tiêu sái lại chết cũng không chết mà xuất hiện ở trước mắt nàng, rõ ràng là một dung nhan cực kỳ đẹp mắt. Lại giống như quỷ mị khiến cho tim Bạch Vũ đột nhiên chìm đến đáy cốc. Bạch Vũ, đã lâu không gặp. Ta chờ ngươi đã lâu rồi. Thượng quan Vân Trần khẽ mỉm cười, nụ cười anh khí tràn ngập ấm áp, đặc biệt đẹp. Trong lòng Bạch Vũ lại lạnh lẽo, trực tiếp vẩy phấn độc. Ta biết ngươi sẽ làm như vậy. Thượng quan Vân Trần nheo mắt lại, cuộn ống tay áo gạt phấn độc ra. Thân hình nháy mắt hiện lên, đến bên cạnh Bạch Vũ. Nhẹ giọng nói với Bạch Vũ, ngươi biết dùng độc như vậy, sao ta có thể không đề phòng đây? Lời nói nhẹ nhàng, trầm bổng giống tiếng sấm rơi vào trong tai Bạch Vũ. Bạch Vũ lập tức muốn lui về phía sau, lại bị một tay Thượng quan Vân Trần nắm ở vòng eo. Ngươi còn nhớ rõ năm đó ngươi tin tưởng ta rất nhiều không? Chúng ta thanh mai trúc mã, ta vẫn cho là ngươi nhất định sẽ là thê tử của ta. Ai biết ngươi lại thích ra quân mạc. Ta chỉ phải giết ngươi. Ta vẫn nhớ lúc đó ta cũng ôm ngươi như vậy, nhìn Già Quân Mạc chết ở trước mặt ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 527, trái tim một Bạch Vũ dùng mình một cái, nhìn đôi mắt hắn ta tràn ngập ý cười trào phúng, bỗng nhiên nhấc tay tát một cái lên mặt hắn ta. Thượng quan Vân Trần bỗng chốc sửng sốt. Hắn ta hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Vũ sẽ đột nhiên cho hắn ta một bạt tai, không đề phòng, cũng không né tránh. Ngươi đoán bây giờ ta có hạ độc không? Bạch Vũ châm chọc ra tiếng, nhất thời sắc mặt Thượng quan Vân Trần đen như than đá. Bạch Vũ nhân cơ hội đá một cước, tránh ra khỏi người hắn ta. Tính tình Thượng quan Vân Trần cực kỳ kiêu ngạo, muốn che giấu cảm xúc của chính mình lại luôn luôn che giấu không đến nơi đến chốn. Vừa đắc ý liền dễ dàng hí hửng, cái bệnh lông, ý chửi, này đến bao giờ mới có thể sửa đổi, cho rằng chắc chắn thắng lợi, liền rất lơ là, mới khiến cho Bạch Vũ thực hiện được. Thượng quan Vân Trần chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, nhằm để bảo đảm, lập tức thoa thuốc mỡ giải độc mà sáng thế thần điện đặc chế. Nói đến cũng châm chọc, phương thuốc mỡ này chính là do Bạch Vũ nghiên cứu chế ra. Bạch Vũ biết sáng thế thần điện có loại thuốc giải độc vô cùng tốt này, vừa rồi hoàn toàn là không hạ độc. Thượng quan Vân Trần ngăn ở lối ra, tức giận lấy ra một cây ngân thương, đâm ra một thương, mang theo lực lượng của bão táp, gió xoáy cuồng loạn, ra tay chính là sát chiêu, không cho Bạch Vũ một chút cơ hội nữa.